Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 127, chương 30, Asuma chỉ đạo. Naruto, ngươi không đi lên ngăn cản sao? Shikamaru nhìn đánh thành một đoàn ba người một con chó nói rằng. Mimi Naruto ngậm thuốc lá, thờ ơ không đếm kỉa nói ra. Ta mới, chỉ có, không đi đâu, bọn họ đánh mệt mỏi chính mình sẽ dừng lại. Ngươi nói là a, Asuma, Naruto nói nhìn đi tới Asuma. Shikamaru nhìn đi tới, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Ngươi cũng đừng nói để cho ta cũng đi vô giúp vui a. Ngươi cũng không phải là loại người như vậy. Xem ra Naruto ngươi cũng không muốn đi a. Asuma nói rằng, a, loại sự tình này có mấy người bọn hắn là đủ rồi. Naruto dương dương lười biếng nói. Nói xong Naruto có cười nói ra. Còn có một thanh xuân tràn trề tên sắp tới Ahat. Naruto mới nói xong, Shikamaru cùng Asuma liền nghe được xa xa truyền tới một gọi thanh âm. Hai người vừa nghe cũng biết đó là ly thanh âm. Chỉ nghe ly hô, ô ở dưới trời chiều. Nam nhân trong lúc đó tăng cường tình hữu nghị tranh đấu. Cư nhiên không gọi ta. Ly kích động hô xong, đang ở không trung đảo lộn 720 độ, chân vừa đạp bên cạnh đèn đường, liền xông vào ba người vòng tròn. Có Ly giao nộp vào, tình huống bên trong càng thêm hỗn loạn. Chứng kiến tình hình này để Asuma cùng Shikamaru nhìn mồ hôi lạnh chảy ròng. Còn thời gian mặt là bụi đất tung bay. Hỏng, phỏng chừng bốn người này cũng không biết chính mình tại cùng ai tranh đấu. Liền thấy Choji cầm lấy ly đầu. Akamaru cắn trống không một chân. Trống không dưới cánh tay mang theo răng đầu nói chung đã đạt thành hỗn loạn. Asuma nhìn cũng không xê xích gì nhiều. Liền hướng về phía Naruto cùng Shikamaru nói ra. Cũng không xê xích gì nhiều. Đây là đứng trong đoàn thị vệ dường như cũng muốn phân thắng bại. Thì nhìn Kamaru đã biến thân thành răng dáng vẻ đứng ở răng trên người. Hắn hô, thú nhân phân thân, Ly cũng không tỏ ra yếu kém. Bày ra công kích tư thế. Nói ra, Konoha, Baika no Jutsu, Choji cũng kết ấn nói rằng không đang muốn kết ấn. Liền cảm thấy mình thân thể bị một cổ cường đại lực lượng kéo tới. Liền nghe được Naruto nói ra, Banzo Tenin. Khi ba người từ đi tới thời điểm, Asuma xuất hiện yêu bọn họ trung gian. Shikamaru dùng ảnh từ thúc phược thuật phối hợp Asuma trực tiếp hóa giải mấy người công kích, bật. Làm giáo huấn, Asuma cho bốn người một cái não bật. Bất quá Naruto nhìn như vậy Asuma đang dạy dỗ không thời điểm. Cái ánh mắt kia nhưng là tương đối từ ái. Naruto không khỏi nói chuyện giọng điệu. Liền nghe được Asuma nói ra, quyền cước trao đổi xong, kế tiếp đi thịt quay a. Thịt quay tốt, muôn năm chỉ có nam nhân liên hoan, kết quả vẫn là cái dạng này a. Shikamaru một bên sửa chữa rào chắn, một trăm nói rằng, nói xong cũng hướng về phía Naruto nói ra, ta nói Naruto, ngươi cũng tới phụ một tay a. Bằng không chúng ta cản không nổi thịt quay. Ai đám này xú tiểu tử. Còn phải chúng ta cho bọn họ giải quyết tốt hậu quả a. Naruto vừa cười vừa nói. Shikamaru vừa sửa sưng lại bên nói ra. Ai cho ngươi đã là nội định đệ lục Hokage? Ha ha, ồ, cũng là. Naruto vừa cười vừa nói. Hoàn hảo còn địa phương chỉ có một chỗ. Naruto cùng Shikamaru hai ba lần liền làm xong. Asuma nhìn Naruto cùng Shikamaru đã đi tới, liền nói ra, được rồi, chúng ta đi thôi, không người cũng cùng đi à. Cái kia, ta, không vẫn chưa nói hết. Naruto liền nói ra, đi thôi, chúng ta sáng sớm nói hiện tại còn không có ăn cơm đây. Đang nói chỉ nghe thấy trống không cái bụng bắt đầu kháng nghị. Làm cho không lúc này rất là xấu hổ. Thịt quay trong điếm. Đoàn người muốn một cái bàn lớn. Naruto hướng về phía nhân viên cửa hàng hô. một trang này toàn bộ đi lên, muốn hai phần ahat. Choji nhìn Naruto chỉ đêm hôm đó, lập tức nước bọt rơi xuống. Cái kia là trong tiệm này chiêu bài a. Bất quá cái giá tiền này nhưng là rất cao. Sở dĩ làm thượng nhẫn cùng trung nhẫn Asuma, Choji cùng Shikamaru mấy người cũng không phải thường thường ăn. Choji hướng về phía Naruto giơ ngón tay cái lên nói ra. Naruto, làm sao ngươi biết ta muốn ăn những thứ này? Quá cảm tạ ngươi. Không cần cảm tạ ta. Hôm nay Asuma mời khách, buông ra ăn ahat. Naruto không có hảo ý vừa cười vừa nói. Asuma nhìn loại vẻ mặt này Naruto, lập tức bắt đầu hối hận quyết định này, tâm lý bắt đầu vì mình ví tiền âm thầm lo lắng. Bất quá nhìn ngồi ở một bên không, liền a, chuyện này để xuống, làm trong tiệm khách quen Asuma tiểu đội đối với nơi này rất thuộc. Cho nên chủ quán mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát ngồi trên đã bày đầy các loại thượng đẳng mỹ thực. Mà đối với nướng cực kỳ sở trường Choji lấy thì phục vụ nổi lên lâm thời đại chủ. Vì mọi người nấu thức ăn, Naruto nhưng là thám thiết cảm nhận được cùng đám người này ăn cái gì nhưng là nhanh tay thì có, chậm tay không, cho nên luôn là lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay tốc độ. Càn quét giả Choji xem đĩa mặt thức ăn, đồng thời mới tới Konoha không cũng nhận được Naruto chiếu cố. Bất kể nói thế nào trong khay thịt quay, không là không có có ăn ít. Naruto, Hỏa Chi tự điện lục đại sư bây giờ khỏe không? Asuma đột nhiên mở miệng hướng Naruto dò hỏi. Naruto cười nói ra, nhìn qua cũng không tệ lắm. Bất quá cụ thể nha, ngươi chính là hỏi không a? Kỳ thực Naruto đã sớm nhìn ra, ngồi ở Asuma bên cạnh không, mấy lần đều muốn mở miệng nói điểm cái gì, nhưng luôn là lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Vì vậy Naruto chỉ phải đem không kéo đến phía trước. Quả nhiên, không nghe được Naruto lời nói, liền có chút chất vấn muốn Asuma văn huyền. Ồ, cái kia phụ thân ta cùng mã, ngươi thiên phú rất tốt. Xem ra địa lục có thật tốt huấn luyện ngươi a. Asuma xoa tay, nói rằng bây giờ Asuma còn không có nghĩ đến làm sao đối không nói ra cho hắn sự tình. Cho nên đơn giản trực tiếp nói sang chuyện khác. Không phải, địa lục sư phụ ở Hỏa Chi tự nhưng là tôn quý người. Ta là tự học, không nói tới chỗ này. Trên mặt tràn đầy thất lạc biểu tình. Phải không, một người liêm đao phân thượng này a. Asuma cực kỳ vui mừng nói rằng. Thế nhưng Naruto xem không nổi nữa, liền lấy một loại khinh thường giọng điệu nói ra. Đúng a, một người, ha ha, xem ra nghĩ tới ta cùng không đều là một người thành tựu cũng không tệ a. Đang ngồi người cảm thấy Naruto trong lời nói có chứa cái chủng loại kia phẫn nộ cảm giác. Thế nhưng không biết Naruto loại này phẫn nộ là từ bực nào mà đến. Naruto, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Asuma kỳ quái hỏi. Naruto bĩu môi nói ra. Không có gì, chỉ bất quá thấy được nhất bang nhàm chán tên, nhớ tới một ít chuyện không vui mà thôi. Naruto không muốn dây dưa tới vấn đề này, liền hướng về phía Asuma nói ra. Ta nói Asuma, không cùng ngươi đồng dạng đều là phong thuộc tính, có cái gì tâm đắc thật tốt giáo dục một chút thôi. Ồ, như vậy ăn. Asuma trầm ngâm một chút, nói ra, là một không sai chú ý. Bất quá bữa ăn này Naruto ngươi tính tiền a, cắt người thật đúng là keo kiệt a. Naruto nói rằng, đối với Asuma loại này thừa dịp cháy nhà hôi của tên, Naruto không biết nói gì. Asuma cười nói ra, ha ha, ngươi nhưng là ở nơi này làng tương đương giàu có tên. Cơ hội tốt như vậy ta làm sao có thể buông tha đâu. Đần độn Asuma nói như vậy. Bất quá Naruto như thế pha trò cảm thấy Asuma là ở trả thù Naruto đoạt đi rồi bạn gái của hắn hồng. Cho nên mới nói lên yêu cầu này Naruto nhưng là không để bụng chút tiền ấy. Vì vậy có hướng về phía nhân viên cửa hàng hô. Lão bản, một trang này muốn hai phần a. Naruto, ngươi không có nói đùa sao? Shikamaru nói rằng, Naruto chỉ vào Choji, nha hoàn có biến thành hình người. Akamaru nói ra, ngươi cảm thấy cái này rất nhiều sao? Shikamaru nhìn cái này ba cái kẻ tham ăn, có nhìn vẫn còn ở không ngừng càn quét ly, hướng về phía Naruto nói ra, ai, ngươi còn thiếu quên đi một cái, trong rừng cây, Asuma, không còn có làm lâm thời hướng đạo kiêm lâm thời người giám hộ Naruto xuất hiện tại phụ cận trong rừng cây, Asuma xuất ra vũ khí của mình, phi yến. Ở phi yến, bên ngoài quấn một tầng phong thuộc tính chakra, hướng về phía một cây đại thụ liền văng ra ngoài. Phi yến vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng, giống như là cắt đậu phụ xuyên qua thân cây, buông lỏng đâm vào đại thụ sau lưng một khối đại trong viên đá. Nghiêm ngặt lợi hại, không trợn mắt hốc mồm nói rằng, cái này bí quyết chính là mỏng hơn, sắc bén hơn. Học xong cái này bí quyết lời nói, người Shuriken cùng phi tiêu cũng có thể xỏ xuyên qua cây cối a hát. Asuma giải thích, thì ra đúng như vậy a. Không xem cùng với chính mình nói. Asuma thất ra một cái phi tiêu, đưa cho không nói ra. Hiện tại ngươi tới thử xem a. Tốt, không tiếp nhận phi tiêu. Ở phía trên đầy phong thuộc tính chakra sau đó, hướng về phía trước mặt đại thụ liền quay đầu sang, chỉ nghe keng một tiếng, phi tiêu một phần tư liền đâm vào thân cây trong. Ồ, Asuma nhìn trên cây khô phi tiêu tạo thành vết tích, nói ra, không người phải nhớ kỹ, muốn xuyên thủng thân cây, liền muốn làm được mỏng hơn, cùng sắc bén, hơn nữa muốn tâm vô tạp niệm, chuyên tâm nghĩ chính là xuyên thấu thân cây. Hiểu chưa? Không nhìn trong tay phi tiêu, nói ra, ta biết rồi, ta đang thử thử, nói không liền tiếp được trên người nhẫn cụ túi đặt ở một bên. Bắt đầu lần thứ hai ném mạnh, keng, một tiếng, lần này ném ra ngoài phi tiêu biểu hiện liền so sánh với một cái muốn tốt rất nhiều. Asuma sau khi xem, gật đầu nói ra, phải chú ý đề cao chakra chất lượng. Ta biết rồi, không vừa nói, vừa chính mình cảm thụ Asuma nói cái loại cảm giác này. Ồ, đây là trống không? Asuma nhìn bên cạnh liền để trống không đồ đạc, tò mò từ dưới đất cầm lên, mở ra liền thấy một cái quen thuộc vũ khí. Thế nhưng cái này đã bị hư mất. Asuma nhìn xong về sau liền thả lại trên mặt đất, hướng về phía không nói ra. Thời gian không còn sớm, ta đây đi trở về, xin chờ một chút, cha của ta sự tình nếu là biết, mời nói cho ta biết, nguyên thủ hộ nhẫn 12 sĩ gọi cùng mã, vì sao bị giết, phụ thân cũng không có làm gì sai, ta tin tưởng hắn, người biết, không chứng kiến Asuma sẽ phải rời khỏi, rốt cuộc hỏi chính mình rất muốn biết sự tình, cùng mã hắn cùng ma tha quán triệt tín niệm của mình chết. Mặc kệ chuyện này như thế nào kết cục, hắn đều là vì chính mình tín ngưỡng đại nghĩa mà chết. Ta đi, Asuma nói xong cũng ly khai. Nhưng Naruto biết Asuma nội tâm cũng không có mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Đang ở không còn đang tu luyện thời điểm, phụ thân của hắn cùng mã nhưng ở Hòa Quốc một người địa phương. Vì mình cái kia hay là đại nghĩa, tàn sát Hỏa Quốc tiếng tăm lừng lẫy hổ phách nhất tộc ninja quỷ. Dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.